Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, chương 258 Hải quân kế hoạch. Thì thế nào á? Ba không là muốn đi nơi nào a? Là muốn lấy cho ngươi sữa bò. Tiểu Nhã uống liền ngủ chưa? Không phải muốn ném xuống chính ngươi đi ra ngoài chơi a? Hancock cũng cảm thấy thật bất đắc dĩ. Có muốn hay không như vậy kề cận ba? Tốt xấu chiếu cố một chút mẫu thân tâm tình đi. Tạp chí trùng, thật sao? Nghe mẫu thân nói sao? Tiểu Nha đầu đáng thương khóc thút thít hỏi mẫu thân. Không phải, ba ba của ngươi chính là muốn vứt bỏ ngươi. Khóc đi, khóc càng hung càng tốt. Nữ nhi cái bộ dáng này, nhượng Hancock ghen tức 10 phần. Quá đáng ghét, liền biết rõ ưa thích ba. Ngay cả mẫu thân đều không chiếu cố một chút. Phốc xích nghe Hancock cái này ghen tức 10 phần sau khi trả lời. Robin bọn người cười đau bụng. Khả năng cũng là cảm nhận được mẫu thân tâm tình không tốt. Hoặc là ghen. Tiểu Nha đầu Khả Ái ôm Hancock. Sau đó còn phi thường chủ động tại mẫu thân khóe miệng hôn một cái. Chính là cái này sao thoáng cái. Nhượng vốn đang ghen Hancock. Hiện tại lập tức liền vui vẻ bật cười. Yagami Kyo chính là đi ra ngoài. Cho nữ nhi cầm sữa bò. Đây mới thực là từ bò sữa trên dồn xuống tới sau đó đốt lên sau đó mới hạ nhiệt sau. Mới cho nữ nhi uống. Mặc dù nói Hancock cũng còn có mẫu nhục. Nhưng là, hiện tại nữ nhi đều sẽ đi đường cũng biết nói. Như vậy thì không cần cho thêm nàng và mẫu nhục. Tiểu Nha đầu ăn uống no đủ sau. Điều này cũng làm cho cùng mẫu thân vào đi nghỉ ngơi đi. Yagami Kyo chính là bắt tay ra đi làm sự tình. Hắn huấn luyện một hai người. Thực lực bây giờ đều khá vô cùng. Tất cả đều là á ngựa tôn bách hợp nữ tính. Cũng là phi thường trung thành loại nữ nhân kia. Đây đều là hắn dùng Haki quan sát Haki cùng độc tâm thuật đến sò xét qua. Lúc này mới chọn chúng các nàng tiến hành bồi dưỡng. Nếu không nói, những người khác muốn hắn tới huấn luyện cũng không được. Akame, bắt tay chuẩn bị một chút. Tân thế giới bên kia thánh địa người, đều tại phụ cận giám thị chúng ta. Người và Anvida đi qua đuổi đi đi. Yagami Kyo đối với, đúng, theo ở phía sau đi ra Akame nói. Được, Akame cùng Anvida đáp lại Yagami Kyo sau. Cái này tìm thuyền chỉ huy người đi qua. Robin cùng Leon, đến đại hải trình tìm một cái Luffy đồng bạn. Xem bọn họ có phải hay không đi theo Luffy cùng đi Impel Down bên trong cứu viện ấy. Yagami Kyo đối với. Đúng. Sau lưng Leon cùng Robin nói. Chúng ta làm trên nước motor đi qua đi. Tốc độ nhanh một chút. Robin đề nghị. Yagami Kyo dĩ nhiên là đồng ý. Không có cự tuyệt các nàng cái yêu cầu này. Ngược lại trên nước motor ngay tại Amazon bến tàu nơi đó. Trực tiếp đi qua liền tốt. Bonnie cùng ta đi một chuyến tân thế giới tìm tóc đỏ. Yagami Kyo sau khi phân phó xong, liền định len lén rời đi Amazon Lily. Phải đi tìm thoáng cái tóc đỏ. Ây chém đầu ngày nhưng là ngay tại 3 ngày sau. Dâu trắng bên kia là thế nào nghĩ? Bonnie bây giờ là phi thường lo lắng biểu đệ an nguy. Không muốn hắn ra sự tình. Dâu trắng đã chuẩn bị đi hải quân bản bộ Marineford. Bộ đội tiên phong liền nhượng chính bọn hắn đi làm đi. Ta mục đích chính là tiếp viện. Sau đó giữ được A không bị chém đầu liền được. Mà còn, Isdet bên kia cũng sẽ giúp đỡ tranh thủ thoáng cái. Cho nên ngươi cứ yên tâm đi. A sẽ không có sự tình. Yagami Kyo đối với. Đúng, Bonnie bảo đảm. Chuyện này, hắn là sẽ không để cho A ra sự tình. Mà ở hải quân bản bộ nơi nào Isdet. Chính là cùng hải quân người thương lượng sự kiện lần này. Lam Hồ Ly, người cảm thấy chuyện này sẽ phát triển thành cái dạng gì? Ngồi tại bên trong vị trí Sengoku, đặt câu hỏi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần Isdet, nguyên soái không phải đều kế hoạch được không? Sẽ chờ dâu trắng vào bẫy. Isdet trợn mở con mắt, sau đó trả lời Sengoku vấn đề. Bất quá lúc này, Yagami Kyo chính là tìm tới nàng. Cùng nàng nói một chuyện. Isdet, Luffy lẻn vào Impel Down. Người giúp đỡ thoáng cái. nhượng hắn xông vào Impel Down bên trong. Yagami Kyo chủ động nói đến chuyện này. Isdet nghe xong còn ngoài ý muốn một cái. Cái gì? Một mình hắn xông tới Impel Down? Isdet nghe xong, nhất thời sẽ thấy lần truy hỏi. Trải qua một năm trước Yagami Kyo vượt ngục sự kiện, Impel Down toàn bộ hòn đảo đều bị Yagami Kyo một mình đấu tứ tướng sau hủy hoang vu vô cùng. Nhưng là, cái này thời gian một năm bên trong, hải quân cũng tiêu phí không thiếu thời gian cùng tinh lực còn có chi phí đi sửa đổi xong Impel Down bị hắn Yagami Kyo mở ra kia cái đại lỗ thủng. Mà còn, tại lính gác đi lên nói, hiện nay cũng tăng thêm rất nhiều, mà còn ngục trưởng cũng đổi một người. Cái này là từ tân thế giới qua tới một Devil Fruit User. Nếu là nhóc mũ rơm liền bản thân một người đi lên nói, như vậy chuyện này vẫn thật là nguy hiểm. Không sai, ta đoán chừng hắn còn không có xông vào. Nhớ, xông sau khi đi vào, cũng không cần giúp đỡ. Sau đó sự tình nhượng chính hắn làm. Ngươi chẳng qua là tìm một cái cơ hội, nhượng hắn đi vào liền được. Yagami Kyo đem chính mình kế hoạch với Isdet nói một chút. Được, chuyện này ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn một chút. Isdet cùng Yagami Kyo trao đổi, cũng không có người sẽ biết rõ. Coi như là có Haki quan sát, Haki cũng không sẽ độ ra hắn ý nghĩ trong lòng. Lam Hồ Ly, hiện nay có hai nhiệm vụ. Một là muốn đi Impel Down bên trong thị sát, xem hỏa quyền A có hay không có cái gì vượt ngục hành động. Một cái khác chính là triệu tập thất vũ hải mỗi người đến, cùng nhau gia nhập đến chúng ta giết A ngày đó vây quét dâu trắng cùng hỏa ma hai cái băng hải tặc. Cái này hai nhiệm vụ, người muốn đi làm kia một cái. Sengoku đặt câu hỏi ở một bên Lam Hồ Ly đại tướng. Những người khác không thể được sao? Isdet đầu tiên là cự tuyệt, biểu hiện mình cái nào đều không muốn lựa chọn. Hiện tại ngươi cùng Akainu còn không có nhiệm vụ. Aokiji cùng Kizaru muốn tới tân thế giới thân binh lực. Sengoku giải thích, nhượng Isdet biểu thị chính mình biết rõ. Akainu đại tướng lựa chọn sau đó, còn lại để ta làm đi. Isdet không có lựa chọn, mà là cho Akainu làm, nhượng hắn trước lựa chọn. Ta đi triệu tập thất vũ hải đi. Akainu cũng không dài dòng, trực tiếp nói rõ chính mình đi triệu tập thất vũ hải. Đương nhiên cũng không là hắn tự mình đi, mà là tìm bộ hạ đi thông báo. Chính hắn tự nhiên không đi trở về, có thể ngồi tại chính mình bên trong phòng làm việc tiêu sái. Như vậy ta liền đi một chuyến được. Isdet chính hy vọng hắn làm như vậy đây, cũng tiết kiệm nàng hoài nghi. Lam Hồ Ly đại tướng đi qua thời điểm, nhớ, muốn kiểm tra rõ, chuyện này có thể không thể qua loa. Chúng ta không thể lại xuất hiện tương tự với Yagami Kyo kia lần thời gian. Sengoku phi thường trịnh trọng đối với. Đúng, Isdet nói, biết rõ. Isdet gật đầu một cái liền đứng lên. Bất quá sau đó nói, kỳ thực cá nhân ta cảm thấy, hiện tại giết A tốt nhất, nếu không nói. Nếu như chân hỏa ma tới cứu hỏa quyền A nói, như vậy chúng ta đem khả năng sẽ lần hai thất bại. Từ đó thật bị hỏa ma cứu đi A. Lời này nói thế nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.